Vào lúc bấy giờ có một đại tín nữ đã hộ độ đại đức Asabuta thời gian 30 năm. Khi ấy vào cuối thời điểm 3 tháng, đại tín nữ ấy đã đi đến gặp đại đức Asabuta. Sau khi đến nơi đã nói với đại đức Asabuta điều này: Bạch sư, các vị tỳ khưu nào khác hầu cận sư không? Này đại tín nữ, có vị tỳ khưu tên Nagasena hầu cận chúng tôi. Bạch sư Asabuta, như thế thì xin sư cùng với vị Nagasena hãy nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai. Đại đức Asabuta đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó vào cuối đêm ấy lúc rạng đông, đại đức Asabuta đã quấn y, trùm y, rồi cầm bình bát và y cùng với đại đức Nagasena là vị sa môn hầu cận đã đi đến tư gia của người đại tín nữ. Sau khi đi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. Khi ấy, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Asabuta và đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Sau đó, khi đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đại đức Asakuta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con hãy nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ. Nói xong điều ấy đã rời chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó người đại tín nữ ấy đã nói với đại đức Nagasena điều này: Bạch sư Nagasena, tôi đã lớn tuổi, hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài giảng pháp thâm thúy. Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy với bài giảng vi diệu pháp thâm thúy vượt trên thế gian liên quan đến không tánh. Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người đại tín nữ ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Còn đại đức Nagasena sau khi nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi quán xét lại pháp do mình thuyết giảng, đã khởi sự việc minh sát và trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi ấy, đã thành tựu quả nhập lưu. Khi ấy, đại đức Asakuta ngồi ở ngôi nhà tròn, sau khi biết được việc đạt thành pháp nhãn của cả hai người, đã thốt lên lời tán thưởng rằng: lành thay, này Nagasena, với một phát bắn mũi tên mà hai thân thể to lớn đã bị vỡ tung. Và nhiều ngàn chư thiên đã thốt lời tán thưởng: lành thay. Sau đó, đại đức Nagasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến gặp đại đức Asakuta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Asakuta rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Nagasena đã ngồi xuống một bên, đại đức Asakuta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con hãy đi đến Pataliputta, ở thành phố Pataliputta tại tu viện Asoka có đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy học lời dạy của Đức Phật trong sự chứng minh của vị ấy. Bạch ngài, từ đây đến thành phố Pataliputta là bao xa? Này Nagasena, 100 gia tuần. Bạch ngài, đường đi quả là xa, trên đường đi vật thực khó kiếm, con sẽ đi như thế nào? Này Nagasena, con hãy đi, trên đường đi con sẽ nhận được đồ ăn khất thực gồm có gạo ngon, không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn. Bạch ngài, xin vâng. Sau khi đảnh lễ đại đức Asakuta và hướng vai phải nhiễu quanh, đại đức Nagasena đã cầm lấy bình bát và y rồi ra đi du hành về phía Pataliputta. Vào lúc bấy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với 500 cỗ xe đang di chuyển ở con đường dẫn đến Pataliputta. Nhà triệu phú người Pataliputta đã nhìn thấy đại đức Nagasena từ đằng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy đã quay 500 cỗ xe trở lại và tiến đến gần đại đức Nagasena. Sau khi đến gần đã đảnh lễ đại đức Nagasena rồi nói rằng: Bạch sư, sư đi đâu? Này gia chủ Pataliputta. Tốt quá, thưa sư, Chúng tôi cũng đi Pataliputta, sư hãy thoải mái đi cùng chúng tôi. Sau đó nhà triệu phú người Pataliputta có được niềm tin vào bốn oai nghi của Đại Đức Nagasena, nên đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý Đại Đức Nagasena với thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đại Đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người Pataliputta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Bạch sư, sư tên gì? Này gia chủ, tôi tên Nagasena. Bạch sư, vậy sư có biết lời dạy của Đức Phật không? Này gia chủ, tôi có biết các câu về vi diệu pháp. Bạch sư, thật là lợi ích cho chúng ta. Bạch sư, thật khéo đạt được cho chúng ta. Bạch sư, con cũng thích vi diệu pháp. Sư cũng chuyên về vi diệu pháp. Bạch sư, thỉnh sư nói về các câu vi diệu pháp. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã thuyết giảng vi diệu pháp cho nhà triệu phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nhà triệu phú người Pataliputta. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho 500 cỗ xe đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ hai không xa thành Pataliputta, rồi nói với Đại Đức Nagasena điều này. Bạch sư Nasagena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch sư, còn đây là tấm mền len chăn quý báu của tôi. Bề dài 16 cánh tay, bề rộng 8 cánh tay. Bạch sư, vì lòng thương tưởng, xin sư hãy thọ nhận tấm mền len quý báu này. Đại Đức Nagasena vì lòng thương tưởng đã thọ nhận tấm mền len quý báu ấy. Khi ấy, nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm vị lạc, đã đảnh lễ Đức Nagasena, hưởng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến tu viện Asoka gặp Đại Đức Thammarakkhita. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Thammarakkhita và nói với lý do đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của Đại Đức Thammarakkhita, Đại Đức Nagasena đã học Tam Tạng, lời dạy của Đức Phật về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong 3 tháng, rồi thêm 3 tháng nữa chú tâm về phần ý nghĩa. Khi ấy, Đại Đức Thammarakkhita đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, cũng giống như người chăn bò bảo vệ con bò, còn những kẻ khác thường thưởng thức hương vị sản phẩm của bò. Này Nagasena, tương tự y như thế, mặc dù đang thuộc lòng Tam Tạng lời dạy của Đức Phật, con không hưởng được phần của bản thể Sa Môn. Bạch ngài, hãy là vậy, với chừng này là đủ rồi. Rồi ngay trong ngày ấy, đêm ấy, Đại Đức Nagasena đã đạt được phẩm vị A La Hán, cùng với các tuệ phân tích, cùng với việc thâm nhập chân lý của Đại Đức Nagasena. Tất cả chư thiên đã ban lời tán thưởng, lành thay. Trái đất đã gầm lên, các phàm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạn đà la của cõi trời đã đổ mưa. Vào lúc bấy giờ, 100 cô ti vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên Rakhita, núi Hy Mạ Lạp, và đã phái sứ giả đi đến gặp Đại Đức Nagasena nói rằng, Nagasena hãy đến, chúng tôi có ý muốn gặp Nagasena. Khi ấy, sau khi nghe được lời nói của người sứ giả, Đại Đức Nagasena đã biến mất ở tu viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mạ Lạp, phía trước 100 cô ti vị A-la-hán. Khi ấy, 100 cô ti vị A-la-hán đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, Đức vua Milinda này gây khó khăn cho hội chúng tỳ kheo với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến. Này Nagasena, thật tốt đẹp thay, con hãy đi và cải hóa Milinda. Bạch các ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch các ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Champudipa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các ngài hãy đi đến thành phố Sagala, không phải lo sợ. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở thành quầng ánh sáng màu y kasa với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn sĩ. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Ayupala trú ngụ tại tu viện Sankhya. Khi ấy, Đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng đêm trăng trong quả thật đáng yêu. Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị Sa Môn hoặc Bà La Môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, 500 người sứ Yonaka đã nói với Đức vua rằng: Tâu Đại Vương, có vị trưởng lão tên Ayubala thông tam tạng, là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa. Hiện nay vị ấy trú ngụ tại tự viện Sankhya. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy đi đến Đại Đức Ayubala và hỏi câu hỏi. Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến Ngài Đại Đức. Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp Đại Đức Ayubala, nói rằng: Thưa Ngài, Đức vua Milinda có ý muốn gặp Đại Đức Ayubala. Đại Đức Ayubala cũng đã nói như vậy. Như thế thì Ngài hãy đến. Sau đó, được tháp tùng bởi 500 người sứ Yonaka, Đức vua Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý, đi đến tự viện Sankhya gặp Đại Đức Ayubala. Sau khi đi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đại Đức Ayubala. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức vua Milinda đã nói với Đại Đức Ayubala điều này. Bạch Ngài Ayubala, sự xuất gia của Ngài là với mục đích gì? Và mục đích tột cùng của Ngài là gì? Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, sự xuất gia có mục đích thực hành giáo pháp và thực hành sự bình lặng. Bạch Ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành giáo pháp và sự thực hành pháp bình lặng? Tâu Đại Vương, có chứ? Cũng có người tại gia có sự thực hành giáo pháp và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu Đại Vương, trong khi Đức Thế Tôn chuyển vần bánh xe pháp ở thành Bajanasi, Isipatana, nơi vườn Nai, đã có sự lãnh hội giáo pháp của 18 cô ti vị Phạm Thiên. Còn sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia. Tâu Đại Vương, và hơn nữa, trong khi bài kinh Mahasamaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Mahamangala đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Samachittapariyaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Rahulovada đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Barapawa đang được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên vượt lên trên cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia. Đức vua Milinda đã nói rằng, Bạch Ngài Ayubala, như thế thì sự xuất gia của Ngài là vô nghĩa, do kết quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ, mà các sa môn thích tự xuất gia và gìn giữ các pháp từ khước. Bạch Ngài Ayubala, những vị tỳ khưu hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lấy tài sản của những người khác. Sau khi cướp đoạt các tài sản của những người khác mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác nhiều chỗ ngồi. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch Ngài Ayubala, những vị tỳ khưu hành pháp ngủ ở ngoài trời, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng, sau khi tiêu hủy các căn nhà của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, Họ trở thành các vị hành pháp ngụ ở ngoài trời, không chấp nhận thọ dụng các chỗ trú ngụ. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch Ngài Ayubala, những vị tỳ khưu hành pháp về oai nghi, ngồi không nằm. Có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp đường. Sau khi bắt giữ các khách đi đường, trói lại rồi bắt họ ngồi xuống. Mà ngày nay, do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp về oai nghi ngồi không nằm, không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Được nói như vậy, Đại Đức Ayubala đã im lặng, không đáp lại điều gì. Khi ấy, 500 người xứ Jonaka đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương, vị trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên ngài không tự tin nên không đáp lại điều gì. Sau đó, khi nhìn thấy Đại Đức Ayubala có thái độ im lặng, Đức Vua Milinda đã vỗ tay reo lên, rồi nói với những người xứ Jonaka điều này. Xứ Champudipa quả thật trống trơn, xứ Champudipa quả thật vô nghĩa, không có sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc. Sau đó, Đức Vua Milinda trong khi quan sát toàn thể hội chúng ấy, đã nhìn thấy những người Jonaka không bị sợ hãi, không có trạng thái bối rối, nên đã khởi ý điều này. Ta nghĩ rằng chắc chắn là các vị tỳ khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện trò với ta để giải tỏa điều nghi hoặc, nên những người xứ Jonaka này không có trạng thái bối rối. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với những người xứ Jonaka điều này. Này các khanh, các vị tỳ khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Nagasena được vây quanh bởi tập thể Sa Môn, là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, được nhiều người đánh giá cao là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khôn khéo, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, thông tam tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh điển được truyền thừa, tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về lời dạy của bậc đạo sư, gồm 9 thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo trong việc thâm nhập lời thuyết giảng về ý nghĩa của giáo pháp, trong lời dạy của đấng chiến thắng, có tài ứng đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự thuyết giảng phong phú, có sự phát biểu khéo léo, là vị khó sánh bằng, khó khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó ép, không lao chao ví như biển cả, không dao động ví như núi chúa, dứt bỏ dục vọng, xua đi tăm tối, phát ra ánh sáng hùng hồn. Là diễn giả hùng hồn gây xáo trộn tập thể của các vị có đồ chúng khác, khuất phục các giáo chủ tà giáo khác đối với các tỳ khưu ni, các cận sự nam, các cận sự nữ, các vua chúa, các quan đại thần, các đức vua, thì được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, nhận được các vật dụng về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Đã đạt được đỉnh cao về lợi lộc và đỉnh cao về danh vọng, đang trình bày sự quý báu về lời dạy của đấng chiến thắng, gồm 9 thể loại đến những bậc hiểu biết lớn tuổi đang tập trung lắng nghe, đang chỉ ra con đường giáo pháp, đang nắm giữ ngọn đèn giáo pháp, đang nâng lên tòa lâu đài giáo pháp, đang hy sinh sự cống hiến cho giáo pháp, đang nâng đỡ hiệu biểu hiện của giáo pháp, đang nâng lên ngọn cờ giáo pháp, đang làm vang lên tiếng tù và của giáo pháp, đang vỗ trống giáo pháp, đang gióng tiếng gióng sư tử, đang gầm tiếng gầm của vị trời Inda, tiếng sấm, đang làm hài lòng toàn bộ thế gian với việc đã thốt lên giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên mạng lưới tia sét của trí tuệ, với việc đã mang nặng dòng nước thương yêu, với trận mưa lớn về sự bất tử của giáo pháp, trong khi tuần tự du hành qua làng mạc thị trấn kinh thành, đã ngự đến thành phố Sagala. Ở nơi ấy, Đại Đức Nagasena ngụ tại tự viện Sankheya cùng với 80.000 vị tỳ khưu Vì thế đã có lời rằng: là vị nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, khôn khéo và tự tin, và thiện xảo về thời điểm, có tài ứng đối và thông thái, và các tỳ khưu thông tam tạng cùng với các vị thông năm bộ kinh, và luôn cả các vị thông bốn bộ kinh, các vị ấy tôn vinh Nagasena. Nagasena là vị có tuệ thâm sâu, thông minh, biết được đạo và không phải là đạo, đã đạt đến mục đích tối thượng, có sự tự tin. Được các vị tỳ kheo khôn khéo, có lời nói chân thật ấy tháp tùng, trong khi du hành qua làng mạc thị trấn, đã đi đến Sagala. Từ đó, Nagasena đã ngủ tại tự viện Sankhya, giống như con sư tử ở ngọn núi, vị ấy thuyết giảng cho nhiều người. Khi ấy, vị Devamantiya đã nói với đức vua Milinda điều này: Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Nagasena là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, có tài ứng đối khéo léo, đã đạt đến sự toàn hảo trong các tuệ phân tích về ý nghĩa, về các pháp, về ngôn từ và về phép biện giải. Hiện nay vị ấy ngủ tại tự viện Sankhya. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến, hãy hỏi đại đức Nagasena câu hỏi. Vị ấy có khả năng để chuyện trò với đại vương, để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, đức vua Milinda chợt nghe đến tên Nagasena, đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này: Này Khanh, có phải tỳ khưu Nagasena có khả năng để chuyện trò với trẫm? Tâu đại vương, vị ấy có khả năng để chuyện trò với cả vị trời Inda, Yama, Varuna, Kuvela, Bachapati, Suyama, các vị hộ trì cõi trời đâu xuất, luôn cả đại phạm thiên là bậc cha ông, thì có gì với loài người? Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này: Này Devamantiya, như thế thì Khanh hãy phái sứ giả đi đến gặp ngài đại đức. Tâu bệ hạ, xin vâng. Rồi Devamantiya đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Nagasena, nói rằng: Bạch ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Nagasena. Đại đức Nagasena cũng đã nói rằng: Như thế thì vị ấy hãy đến. Sau đó được tháp tùng bởi 500 người sử Yonaka, đức vua Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý cùng với đội quân binh đi đến tự viện Sankhya, gặp đại đức Nagasena. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena đang ngồi ở ngôi nhà tròn cùng với 80.000 vị tỳ khưu. Đức vua Milinda đã nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đằng xa. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Devamantiya điều này: Này Devamantiya, hội chúng đông đảo này là của ai vậy? Tâu đại vương, là hội chúng của đại đức Nagasena. Lúc đó, sau khi nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đằng xa, đức vua Milinda đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda tợ như con voi bị bao vây bởi những con tê giá, tợ như con rồng bị bao vây bởi những con kim sĩ điểu, tợ như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăng, tợ như con gấu bị bao vây bởi những con trâu rừng, tợ như con ếch bị đuổi theo bởi con rắn, tợ như con nai bị đuổi theo bởi con báo, tợ như con rắn bị chạm trán người bắt rắn, tợ như con chuột bị chạm trán con mèo, tợ như con yêu tinh bị chạm trán thầy trừ tà, tợ như mặt trăng đi vào miệng của Rahu bị nguyệt thực, tợ như con rắn bị sa vào gió, tợ như con chim bị rơi vào lòng, tợ như con cá bị dính vào lưới, tợ như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tợ như loài dạ xoa phạm lỗi đối với thiên vương Vesavana, Tựa như vị thiên tử có tuổi thọ bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, giáo giá, rúng động, lông dựng đứng lên, thất thần, lo âu, tâm bị tán loạn, nhục ý. Sau khi lấy lại sự can đảm, nghĩ rằng, chớ để người này xem thường ta, Đức vua đã nói với Devamantiya điều này. Này Devamantiya, khanh chớ giới thiệu đại đức Nagasena cho trẫm, trẫm sẽ nhận biết Nagasena dầu chưa được nói ra. Tâu đại vương, lành thay, xin đại vương hãy tự nhận biết. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena là ở nơi hội chúng tỳ khưu của ngài, gồm 40.000 vị tỳ khưu kém thâm niên ở phía trước và 40.000 vị tỳ khưu thâm niên hơn ở phía sau. Khi ấy, trong khi quan sát toàn thể hội chúng tỳ khưu ấy từ phía trước, từ phía sau và ở chính giữa, Đức vua Milinda đã nhìn thấy từ ở đằng xa, đại đức Nagasena đang ngồi ở giữa hội chúng tỳ khưu, tựa như cho sư tử có bờm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không bị nổi da gà, không sợ hãi thẹn thùng. Sau khi nhìn thấy, đã nhận ra nhờ vào sự biểu hiện. Người này đây chính là Nagasena. Khi ấy, Đức vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này. Này Devamantiya, có phải vị ấy chính là đại đức Nagasena? Tâu đại vương, đúng vậy, vị ấy chính là đại đức Nagasena. Tâu đại vương, thật là tốt đẹp, đại vương đã nhận ra vị Nagasena. Vì thế đức vua đã trở nên hớn hở, dầu không được nói, trẫm đã nhận ra được Nagasena. Lúc đó, sau khi đã nhìn thấy đại đức Nagasena, Đức vua Milinda đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Vì thế có lời nói rằng, sau khi nhìn thấy Nagasena được thành tựu tánh hành, đang khéo được rèn luyện, trong sự rèn luyện tối thượng, Đức vua đã nói lời nói này. Ta đã gặp nhiều nhà thuyết giáo, đã tham dự nhiều cuộc bàn luận. Ta đã không có sự sợ hãi như thế này, như là sự run sợ của ta ngày hôm nay. Sự thất bại chắc chắn sẽ xảy ra cho ta ngày hôm nay khi tâm không được tập trung như vậy, và chính phần thắng sẽ là của Nagasena.